Chương 19. Truyện Tạ Tiểu Nga. Tạ Tiểu Nga, người ở Dự Chư, là con gái một hiệp sĩ người lái buôn. Năm lên tám mẹ mất, sau lấy người ở Lịch Dương tên là Đoàn Cư Trinh. Cư Trinh thẳng thắn trọng nghĩa, quan hệ với nhiều người hào kiệt. Cha Tiểu Nga có gia sản rất lớn, nhưng ẩn danh trong đám thương nhân, thường cùng con rể họ Đoàn chung thuyền buôn bán, qua lại trong chốn giang hồ. Năm ấy Tiểu Nga được 14 tuổi, vừa tới tuổi cập kê. Lấy chồng được ít lâu thì cha và chồng đều bị cướp giết chết, lấy hết cả lụa là vàng bạc. Anh em của họ Đoàn, cháu của họ Tạ cùng gia nhân tôi tớ, đến mấy chục người đều chết chìm dưới sông. Tạ Tiểu Nga cũng bị thương ở ngực và bị gãy chân, trôi theo dòng nước. Mai được thuyền khác vớt lên, qua đêm tỉnh lại, vì thế phải đi đó, đi đây đó mà ăn xin. Cho đến khi tới huyện Thượng Nguyên, nàng xin sư thầy Tịnh Ngọc cho ở nhờ trong chùa Diệu Quả. Trước đó, khi cha mới chết, Tiểu Nga nằm mơ thấy cha báo rằng kẻ giết cha là khỉ trong xe, cỏ phía đông cửa. Mấy ngày sau, lại nằm mơ thấy chồng báo rằng kẻ giết anh đi trong lúa, chồng một ngày. Tiểu Anh không sao tự giải ra được, bèn viết lại những lời nói đó, nhờ các bậc thông tuệ ở khắp nơi đoán giúp. Nhưng trải qua mấy năm cũng không ai đoán được. Mùa xuân năm thứ 8, niên hiệu Nguyên Hòa 914, tôi xin từ chức tòng sự ở Giang Tây, cởi một chiếc thuyền con xuôi về Đông, dừng thuyền ở Kiến Nghiệp lên thăm lầu gác chùa Hỏa Quan. Sư Tề Vật ở chùa này là người trọng tài hiếu học, chơi thân với tôi. Nhân câu chuyện nhà sư mới bảo tôi, có một quả phụ tên là Tiểu Nga, một lần thăm chùa này có đưa cho tôi xem một câu đố 12 chữ, nhưng tôi không sao cắt nghĩa được. Tôi bèn xin sư Tề Vật viết ra giấy, tựa vào lan can, viết lên không trung, rồi tập trung suy nghĩ. Các khách cùng ngồi với tôi chưa thấy vẻ mệt mỏi thì tôi đã đoán ra. Tôi sai chú Tiểu đi gấp mời Tiểu Nga đến để hỏi kỹ nguyên do. Tiểu Nga nức nở hồi lâu rồi nói, cha tôi và chồng tôi đều bị cướp giết chết. Sau đó tôi nằm mơ thấy cha tôi báo rằng người giết cha là khỉ trong xe, cỏ phía đông cửa. Rồi lại nằm mơ thấy chồng bảo người giết chàng là đi trong lúa, chồng một ngày. Nhưng đã lâu năm không sao giải đáp được. Tôi bảo nếu đúng vậy thì tôi đã xét kỹ và đã tìm ra được rồi. Kẻ giết cha chị tên là Thân Lan, giết chồng chị tên là Thân Xuân. Khỉ trong xe là Sa Trung Hầu. Nếu bỏ một vạch ngang ở phía trên và một vạch ngang ở dưới, ở chữ xa đi thì là chữ thân. Thân cầm tinh con khỉ, cho nên nói là khỉ trong xe. Cỏ phía đông cửa là môn đông thảo. Dưới bộ thảo có chữ môn, trong chữ môn có chữ đông, ấy là chữ lan. Còn đi trong lúa là đi qua ruộng, xuyên điền quá, cũng là chữ thân. Chồng một ngày là nhất nhật phu, nghĩa là trên chữ phu thêm một vạch ngang, dưới có chữ nhật, tức là chữ xuân. Vậy là kẻ giết cha chị là Thân Lan, kẻ giết chồng chị là Thân Xuân. Rõ ràng rồi đấy. Tiểu Nga khóc nức nở, lạy tạ tôi viết bốn chữ Thân Lan Thân Xuân vào trong vạt áo, thề là sẽ hỏi thăm cái kẻ giết được hai tên cướp ấy để trả cái nỗi oan cho gia đình. Tiểu Nga hỏi tên họ và chức quan của tôi rồi gạt lệ ra đi. Sau đó Tiểu Nga mặc quần áo đàn ông đi làm thuê kiếm mướn trong chốn giang hồ. Hơn một năm sau đến quận Tầm Dương, thấy một nhà cửa tre nọ có yết giấy để rằng cần mướn người. Tiểu Nga đến cửa xin được làm thuê, hỏi tên người chủ, chính là Thân Lan. Lan dẫn về nhà, Tiểu Nga trong lòng phẫn uất, nhưng ngoài mặt vẫn phải vâng lời giúp việc bên cạnh Lan. Được Lan rất là tin cậy, tiền bạc chi ra thu vào, Lan đều giao cả hết cho Tiểu Nga. Đã hơn 2 năm, không ai biết Nga là gái. Trước đó, những đồ vàng ngọc quần áo gấm thiêu của nhà họ Tạ, Lan cướp hết đem về nhà. Tiểu Nga mỗi lần cầm tới vật cũ, đều khóc thầm mỗi lúc lâu. Lan và Xuân là anh em họ. Bây giờ gia đình thân Xuân ở bến Độc Thụ phía Bắc Đại Giang thường qua lại thân thiết với thân Lan. Lan và Xuân thường đi với nhau hàng tháng, lấy được rất nhiều của cải mang về. Mỗi lần như thế, Lan để Tiểu Nga ở cùng với vợ Lan là Lan Thị trông coi, rượu thịt áo quần cho Nga rất nhiều. Một hôm, Xuân đem cá chép hoa và rượu đến nhà của Lan để làm bữa nhắm. Tiểu Nga thầm than thở: ông Lý hiểu sâu biết rộng, lời ông đều khớp với lời mộng báo. Chắc là trời gợi mở cho ông, chí của ta cũng đã sắp thực hiện được rồi. Đêm ấy, Lan và Xuân gọi tất cả bọn cướp đến để uống rượu. Khi bọn chúng đã về, Xuân say quá nằm ở trong nhà, Lan thì nằm ngủ ở ngoài sân. Tiểu Nga lẻn đến, khóa trái Xuân ở trong nhà, rút một dao dắt lưng, chặt đầu Lan, rồi hô hoán cho hàng xóm kéo đến. Xuân bị nhốt trong nhà, Lan chết ở ngoài sân. Thu được tang vật của cải tính đến cả hàng nghìn vạn. Trước đó, đảng của Xuân và Lan có mấy chục đứa, Tiểu Nga đều ghi nhớ rõ tên của chúng, cho nên chúng đều bị bắt và bị giết hết. Khi ấy, quan thái thú Tầm Dương là Trương Công rất ngợi khen đức hạnh và ý chí của Tiểu Nga, đã trình đầy đủ, gửi lên trên xin ban khen. Vì thế Tiểu Nga được miễn tội chết. Bấy giờ là mùa hè năm thứ 12, niên hiệu Nguyên Hòa 918. Sau khi phục thù cho cha và chồng xong, Tiểu Nga về quê gặp lại họ hàng. Các nhà hào phú trong làng cứ tranh nhau hỏi cô làm vợ, nhưng Nga thề với lòng là sẽ không lấy ai nữa. Rồi cô cắt tóc, mặc nâu sòng để tìm đường lên núi Ngưu Đầu, làm đệ tử của sư thầy họ Tương ở chùa Đại Sĩ. Tiểu Nga bền lòng chịu khổ, giả gạo lúc còn sương, kiếm củi khi mưa gió, không biết mệt mỏi. Sau 13 năm 4 tháng, cô được thụ giới ở chùa Khai Nguyên thuộc Tứ Châu, vẫn lấy pháp hiệu là Tiểu Nga để tỏ ra không quên gốc gác. Mùa hè năm ấy, tôi bắt đầu trở lại Trường An. Khi qua Tứ Tân, tôi ghé thăm Đại Đức Ni tên là Lệnh ở chùa Thiện Nghĩa. Mấy chục người mới được trì giới, đầu trọc áo mới ung dung quy nghi xếp hàng hầu ở bên trái và bên phải nhà sư. Trong số đó có một sư nữ hỏi vị đại đức: thưa vị quan kia, có phải là nhị thập Tam Lan họ Lý làm phán quan ở Hồng Châu hay không? Sư trưởng đáp: phải. Sư nữ lại nói: giúp con báo được thù nhà, rửa được nỗi oan, ấy là ân đức của vị phán quan này cả. Nói rồi ngoảnh nhìn tôi mà khóc. Tôi không biết là ai, bèn hỏi nguyên do. Tiểu Nga lại thưa: tôi tên là Tiểu Nga, trước đây là kẻ quá chồng ăn xin. Bây giờ phán quan đã giải giúp cho tôi tên của hai tên cướp, thân Lan và thân Xuân, lẽ nào ngài lại quên hay sao? Tôi đáp: lúc đầu thì tôi quên, nhưng bây giờ thì tôi đã nhớ ra rồi. Rồi Tiểu Nga vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi việc lo toan gian khổ từ lúc viết tên thân Lan thân Xuân, báo thù cho cha cho chồng, cho tới lúc chí nguyện được thực hiện. Tiểu Nga lại nói với tôi: thế nào cũng có ngày xin đền ơn phán quan.